Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, thứ 694 chương Phúc Hắc liên hoàn hố to. Nhưng bây giờ, quả nhiên, Nhan Hòa vực như có điều suy nghĩ nhìn Mạc Hiên một hồi. Mạc Hiên, vừa muội muội ngươi nói là cái gì thực nghiệm, nói cho ta nghe nghe. Tiểu Mạc Hiên liền thao thao bất tuyệt nói khởi đến. Không phải hắn rong dài, mà là bởi vì thực nghiệm quá phức tạp, liên quan đến quá nhiều nguyên lý, chẳng sợ đơn giản giải thích một lần, cũng muốn nói thượng một trận, mà lời của hắn nghe chính là, một câu đâu nghe không hiểu. Nhan Hòa vực ở kinh thương phương diện còn pha có bản lĩnh, có thể cạnh tranh thượng dạ viên chủ nhân, hắn chỉ số thông minh bằng cấp cũng không sai, nhưng này không phải là mình chuyên nghiệp gì đó. Cũng nghe được như lọt vào trong sương mù, chờ Mạc Hiên rốt cuộc nói xong, hắn không khỏi cười một chút, vì gật gật đầu, chết ngạn, ngươi lưu một chút đối dạ viên chủ nhân đến nói. Những lời này cơ bản chẳng khác nào, những người khác đều quỳ an đi. Hoàn hảo Lưu Mỹ Vi hai mẹ con nàng đã ở trên đảo ở một khoảng thời gian, không có bị lôi đảo, bình tĩnh nói đừng rời bỏ. Nhan Hòa vực đệ gạch dưới đệ tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung. Có ý gì, việc này dù cho xong, trong bệnh viện còn nằm một đâu. Hắn vừa lấy được tin nhắn, xương sườn cốt nứt ra, xương đùi gãy xương, tiếp được đến kỳ tháng lý, trên dưới gạch dưới thân toàn phế. Cộng thêm đập biết xong, sai lệch mũi giả thề, đụng dụng răng, đem người làm hại từ đầu tàn đến chân. Dù an mễ cứ như vậy chuyện gì cũng không có. Thế nhưng Nhan Hòa vực muốn đuổi người. Hắn đệ gạch dưới đệ chẳng sợ thực sự hộc máu. Cũng không dám nói gì. Đành phải tức giận đến mắt đều nhanh chừng mạo ly khai. Bình thường tạp người đảng đô đi rồi. Nhan Hòa vực lại không nhiều lời. Chỉ là ánh mắt rất có thâm ý nhìn Mạc Chiết Ngạn liếc mắt một cái. Trở lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Muốn rời đi lời. Tới tìm ta, Mạc Chiết Ngạn quả thực mau không tin lỗ tai của mình. Vậy mà thành công, Nhan Hòa vực chủ động đưa ra giúp. Hắn phiền não có một trận chuyện, vậy mà liền bị mễ mễ tiểu gia hỏa kia mấy câu giải quyết. Bất, phải nói là một tuồng kịch, hoặc là, một cái hố. Hơn nữa tiểu gia hỏa này hôm nay không chỉ hố được mắng người của nàng bán tàn. Đang mở thích nguyên nhân, thời gian. Còn có thể tiện thể giúp Mạc Hiên một phen. Đó là một liên hoàn hố a. Hơn nữa mỗi hố hiệu quả đô tốt như vậy. Vì sao lại có người không dài mắt nói tiểu gia hỏa này là con ghẻ. Hắn cảm thấy, rõ ràng là bọn họ toàn gia cũng có thể theo hắn kế nữ lăn lộn. Mạc Chiết Ngạn tâm tình phức tạp về nhà. Hắn đem tin tức này trở thành thiên đại tin vui. Cùng nhi tử chia sẻ. Kết quả. Tiểu Mạc Hiên trên mặt một điểm sắc mặt vui mừng cũng không có. Biểu tình thượng thâm trầm nghiêm túc được lợi hại. Tiểu đại nhân tựa như cùng ba ba nói. Ba ba, ta suy nghĩ một chút. Ngày mai sẽ cho ngươi đáp án, nói xong. Liên thực sự tự giam mình ở trong thư phòng. Tự hỏi, khởi tới. Ngay cả cùng ngày cơm chiều. Hắn đều là ở trong thư phòng ăn. Mạc Chiết Ngạn vẫn cấp nhi tử nhiều hơn tự do. Thấy tình trạng đó, cũng không cường gạch dưới bức nhi tử ra, đến tối cũng không đi quấy rầy, chỉ là đem chăn phóng tới cửa thư phòng, còn theo trong khe cửa nhét vào đi một tờ giấy nhỏ. Tối hôm đó, Tiểu Mạc Hiên liền ngủ ở trong thư phòng, hắn cũng thực sự suy tư sắp tới cả một đêm. Sáng ngày hôm sau, cùng ba hắn lời nói, ngã phá mọi người kính mắt, ba ba, ta nghĩ qua, ta không đi. Ta muốn đi cạnh tranh dạ viên người thừa kế, Mạc Chiết Ngạn hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra. Vấn đề, máy móc địa chấn hai cái miệng, không biết nên nói cái gì. Hết chương.